Chương 3204, một kiếm chu giới vương. Mặc kệ là tâm thần tông, vẫn là thi ma tộc, đều có một cái cùng chung mục tiêu, cái kia chính là chu sát phương thần. Phương thần là cái đinh trong mắt của bọn họ, cái gai trong thịt. Tâm thần tông liên tiếp bị trọng kích, đều là bởi vì phương thần. Bây giờ, nghe nói mất tích đã lâu thiên tâm giới chủ, lại một lần nữa trở về giới thành, tâm thần tông chu lúc này làm ra quyết định, điều động phó tông chủ tự mình tiến về, trấn áp phương thần. Hậu sơn cấm địa, màu đen khí tức bao phủ đại địa, một thân ảnh như ẩn như hiện. Ông cái này đạo nhân ảnh trên thân, tản ra tà ác khí tức, chỉ thấy hai tay của hắn không ngừng kết lấy pháp ấn, lực lượng kinh khủng, phun ra ngoài. Xoạt đột nhiên, bóng đen xuất hiện, thế nào tâm thần tông chu ngừng tu luyện, mở mắt ra nói, đã tu hành đến cuối cùng bộ phận, ta loáng thoáng đã đụng chạm đến bí pháp huyền ảo, chỉ cần tại cho ta một đoạn thời gian, ta nhất định có thể đem nộ ra. Bóng đen trầm ngâm, sau đó gật đầu, mau chóng nộ ra bí pháp, sau đó đồng loạt ra tay, diệt đi giới thành. Hắn luôn cảm giác, châm thì sinh biến, sở dĩ muốn mau chóng phát binh giới thành. Yên tâm đi, kia năm cái lao ra hỏa bị nhốt, muốn ra, gần như khó như lên trời, ta đã để phó tông chủ tự mình tiến về giới thành, chu sát thiên tâm giới chủ. Không có kia năm cái lao ra hỏa, giới thành lật không nổi cái gì bọt nước tới. Tâm thần tông chu âm trầm cười nói, ngược lại là các ngươi thi ma tộc, pha y chăng có thể ngăn cản hai vị kia cường giả bí ẩn giáng lâm kỳ thật. Cuối cùng, tâm thần tông chu kiêng kỵ nhất chính là hỏa ma chân quân cùng nguồn nước chân quân. Mà thi ma tộc hứa hẹn với hắn chính là, tộc đàn cường giả đã làm ra tinh vi an bài, hai vị kia cường giả muốn giáng lâm giới thành cương vực, có chút khó khăn. Yên tâm đi, trong tộc cường giả, đã làm niềm tin tuyệt đối. Bóng đen no y nếu không phải e ngại nhân tộc cao tầng, chỉ là giới thành tính là gì thi ma tộc vài phút có thể đem chi hủy diệt. Tâm thần tông bên trong, ngắn ngủi chấn động về sau, lại lần nữa lâm vào yên lặng. Chỉ bất quá, bất kỳ người nào đều biết, đây là trước khi mưa báo tới tiết ấu, trong không khí tràn ngập khí tức nột ngạt, vô số người cảm thấy rung động. Mấy ngày về sau, phó tông chủ rốt cục đi tới giới thành trước đó. Hắn đứng lặng tại giới thành trước, nhìn chăm chú phía trước, cười lạnh nói, thật sự là một cái cuồng vọng gia hỏa. Hắn vừa mới đến, phương thần cũng đã cảm ứng được. Xoạt phương thần đứng chắp tay, lơ lửng tại giới thành trên không, nhìn thẳng hắn. Thiên tâm giới chủ. Phó tông chủ nhìn thấy thiên tâm giới chủ, diện mục dữ tợn, phẫn nộ gào thét, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha. Phương thần cười nhạo nói, tâm thần tông phản bội nhân tộc, đại nghịch bất đạo. Ngươi thế mà còn dám tới giới thành anh phó tông chủ trên thân, hiện ra mênh mông lực lượng, chân tay hắn giẫm một cái, cả người nhất phi trùng thiên, mang theo vô tận lực lượng, phóng tới phương thần. Muốn chết? Phó tông chủ đại thủ nhô ra, kinh khủng tâm lực, tại hắn trong lòng bàn tay cấp tốc ngưng tụ. Vánh mắt thấy phó tông chủ đại thủ, sẽ bắt được phương thần thân thể, cái sau đôi mắt lấp lóe, đấm ra một quyền. Đông đông đông cả hai chạm vào nhau, hỏa quang văng khắp nơi. Sóng lực lượng chấn động ma nhờ me, tản mạn ra. Giới thành bên trong, vô số võ giả, ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm thiên khung. Mau nhìn, kinh thế đại chiến bắt đầu. Tâm thần tông phản bội nhân tộc, thế mà còn dám tới khiêu khích ta giới thành, quả thật nên chết. Hừ, lại nhìn thiên tâm giới chủ như thế nào ngược sát tâm thần tông người. Rất nhiều võ giả, nội tâm lửa nóng, phương thần là nhân tộc mà chiến, đạt được vô số duy trì. Bọn hắn phẫn nộ gào thét, là phương thần góp phần trợ uy. Giang giác phó tông chủ trong lòng bàn tay tâm lực, ầm vang bạo tạc, hư không trong nháy mắt bị xé nứt. Cùng dã lực lượng, dần dần tán loạn, phó tông chủ lui lại mấy bước, ổn định thân hình. Khi hắn nhìn thấy phương thần không núp nhích, tựa hồ không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì thời điểm, nghẹn ngào kêu to. Làm sao có thể bất quá rất nhanh, hắn tự lấy lại tinh thần, cười lạnh liên tục, cố làm ra vẻ. Hắn chỉ vào phía dưới giới thành con dân, bọn hắn đều đang ủng hộ ngươi, cho rằng ngươi là chúa cứu thế, nhưng mà nếu ta ở ngay trước mặt bọn họ, đưa ngươi chu sát, không biết là một bộ dạng gì chẳng cảnh mỗi một cái phản bội nhân tộc, cuối cùng đều không có kết cục tốt. Phương thần nói, ngươi cũng không ngoại lệ, hôm nay, coi như ngươi không giết ta, ta cũng sẽ giết ngươi. Vành phương thần trên thân, khí tức tung hoành. Thể nội, chín khỏa bất hủ tinh hạch, hoàn toàn thôi động. Hạo đãng bất hủ tinh lực, đem nó toàn thân bao phủ, đế cảnh lực lượng đống nhiên tăng phúc năm thành. Hư không chấn động, phương thần nắm đấm nắm chặt, hội tụ lực lượng toàn thân, một quyền ném ra. Giang giác một quyền này của hắn uy lực, quá mức cường đại, nắm đấm những nơi đi qua, hư không trực tiếp vỡ nát. Hô hô hô nắm đấm chung quanh cuồng phong, quét sạch đại địa. Điều trùng tiểu kỹ. Phó tông chủ cười lạnh, lại lần nữa thôi động tâm lực, đón phương thần nắm đấm, ẩm vang mà lên. Giang giác phó tông chủ tâm lực, vừa mới tiếp xúc phương thần nắm đấm, tiểu trong nháy mắt bị đánh nát. Thân thể của hắn, như bị sét đánh, trực tiếp bị đánh bay. Phốc hắn biết hầu khẽ động, miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Làm sao có thể hắn nhanh chóng lui về phía sau mấy bước, sắc mặt cực độ âm trầm. Hắn làm sao lại mạnh như vậy ngắn ngủi thời gian một năm, phương thần thực lực, thế mà đã cường đại đến tình trạng như thế siêu phàm giới chủ, mặc dù tiềm lực yêu nghiệt, nhưng QNZ nhiều nhất có thế tại giới vương cảnh trong tay cường giả toàn thân trở ra. Nhưng trước mắt phương thần, lại có thể đem hắn công kích đánh nát, không chịu thua kém nhục thân lực lượng. Từ từ, phó tông chủ phát hiện, phương thần nhục thân, bước vào đế cảnh. Nhục thân phá đế cảnh, thật sự là lợi hại, trách không được dám lớn lối như vậy. Phó tông chủ cười lạnh, bất quá, ngươi như coi là, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng, liền muốn chiến thắng ta đơn giản không khác mơ mộng hão huyền. Thoại âm rơi xuống về sau, phó tông chủ thân thể, đột nhiên tăng vọt, trên người hắn khí tức, cũng theo đó điên cuồng tiêu thăng. Để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì là chân chính giới vương? Phó tông chủ ở trên cao nhìn xuống phương thần. Ông phương thần con ngón đúng ra, phong thiên bia lấp lóe mà ra, phóng thích cường đại phong cấm lực lượng, đem giới thành bảo phủ. Hai người bọn họ chiến đấu, lực phá hoại quá mạnh, hắn không muốn để cho giới thành bị tổn thương. Cùng lúc đó, phương thần lấy ra tinh ẩn kiếm. Đông hắn vừa xài bước ra, vô địch kiếm khí trực trùng vân tiêu. Tay cầm tinh ẩn kiếm, như là kiếm chi thần thoại, trực tiếp vọt tới phó tông chủ trước người. Một năm trước, ta đích xác không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng mà một năm qua này, ngươi cũng không có tăng lên bao nhiêu thực lực. Mà ta, đã có giết ngươi thực lực. Phương thần thanh âm, thong thả phiêu đãng tại phó tông chủ trước người. Vô địch kiếm thuật chiêu thứ 9, bất hủ chi kiếm. Phương thần cổ tay rung lên, 9 khỏa bất hủ tinh hoạch thoát thể mà ra, vờn quanh tại tinh ẩn kiếm quanh thân, đồng thời cuồng bạo bất hủ tinh lực, điên cuồng tràn vào tinh ẩn kiếm bên trong. Cường thế vô song lực lượng, để toàn bộ giới thành con dân, cũng vì đó chấn động. Không tốt. Vô địch kiếm thuật vừa mới thi triển, phó tông chủ cũng cảm giác được ngạt thở, hắn thầm kêu một tiếng không tốt, muốn chạy trốn. Nhưng mà, thì đã trễ. Hưu rực rỡ kiếm quang, như là tuyên cổ tồn tại, trong chốc lát từ trên trời giáng xuống, mang theo vô tận bất hủ chi lực lượng, đâm về thân thể của hắn. Tâm lực phòng ngự. Phó tông chủ gầm thét, tâm lực vờn quanh thân, tạo thành phòng ngự mạnh nhất. Giang giác nhưng mà, không làm nên chuyện gì. Vô địch kiếm thuật chiêu thứ 9 bất hủ chi kiếm, ẩn chứa bất hủ chuyển thừa một tia hào diệu, lực công kích cường hãn, liền phương thần đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Chết tại của ta bất hủ chi kiếm giới, ngươi QNZ đủ để tự hào. Phương thần thanh âm lạnh lùng truyền bá ra. Phốc tinh ẩn kiếm không có bất kỳ cái gì ngăn cản, chui vào phó tông chủ lồng ngực. Cái sau trong con mắt tràn đầy hoảng sợ, điên cuồng ga ho the tờ, thậm chí không tiếc thiêu đốt bản nguyên lực lượng, muốn bỏ chạy. Nhưng mà, hắn đánh ra quá thấp vô địch kiếm thuật cường đại. Cái này bất hủ chi kiếm, chính là phương thần cả đời kiếm đạo cảm ngộ ngưng kết mà thành. Một kiếm ra, thiên địa bất hủ. Ta không cam tâm. Nương theo lấy một tiếng không cam lòng, phó tông chủ thân thể, chia 5 x 7, ầm vang bạo tạc. Thiên khung chấn động, kinh khủng kiếm khí, theo cửu thiên chi thượng, thổi lạc mà xuống. Tinh ẩn kiếm lơ lửng ở giữa không trung, hưởng thụ lấy vô địch kiếm khí tờ ơ y lê. Giờ khắc này, phương thần như thần lâm trận. Giới thành bên trong, chấn động về sau, vô số con dân rung động. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, phát ra mưa to gió lớn hò hét. Tâm thần tông phó tông chủ, giới vương cảnh cường giả, thế mà vẫn lạc. Mà lại, chém giết hắn người, chỉ là một vị siêu phàm giới chủ. Thiên tâm giới chủ. Vô số người kêu gào thiên tâm giới chủ 4 chữ này, bọn hắn ngẩng đầu, ánh mắt cực nóng nhìn xem đứng ở trong vòng trời, cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh. Bọn hắn mãi mãi cũng sẽ không quên, là hắn đứng ra, là giới thành che gió che mưa.